siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2296, Hoàng cực tộc chi bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, cái này, ta làm như thế nào xưng hô ngài hả? Hàn Sâm nhìn xem bộ dáng tuổi tác gần giống như hắn nam nhân, do dự nói. Trước khi Hàn Sâm từ nam nhân nơi đó từng chiếm được huyền môn chính tông bí thuật, thế nhưng là nam nhân còn nói hắn không thu đệ tử, mà lại Hàn Sâm lại được động huyền tử truyền thừa, cùng nam nhân không tốt lắm luận bối phận. Nam nhân cười cười nói ra, danh tự chẳng qua là một cái ký hiệu, giống ta loại này người tu đạo cũng đã từ bỏ quá khứ, ngươi vẫn là gọi ta Bạch Tiên Sinh a, cũng miễn cho về sau tại Hoàng cực tộc trong để lộ. Ngươi còn muốn về Hoàng cực tộc? Hàn Sâm giật mình nhìn xem Bạch Tiên Sinh hỏi. Bạch Tiên Sinh cười cười nói ra, Hoàng cực tộc cũng không thể coi là cái gì đầm rồng hang hồ, mà lại tài nguyên rất nhiều, được cho nhập thế tu hành nơi tốt, vì cái gì không được hả? Vậy bên này sự tình ngươi sau khi trở về bàn giao thế nào? Hàn Sâm nắm bắt trong tay dương nhỏ hỏi. Đoạn tội chết rồi, Bạch Tiên Sinh lại đem dương nhỏ cho Hàn Sâm, Hàn Sâm sợ hắn trở lại không có cách nào hướng kia cái gì thập tứ hoàng tử giao phó. Vạn sự vạn vật đều có để ý pháp, dùng tâm đi nhìn đi nghe đi nghĩ, nắm chắc thế sự mạch lạc, vạn sự luôn có phương pháp giải quyết. Bạch Tiên Sinh nói xong lấy ra một tấm thẻ đưa cho Hàn Sâm. Đây là ta những năm gần đây suy nghĩ đoạt được, ngươi lại cầm đi xem một cái, bất quá nhớ lấy không thể tin tưởng, cần có chính ngươi hiểu biết. Chân chính huyền môn bên trong người đều là một lòng người tu đạo, không rảnh bận tâm cái khác, đến mức ta huyền môn đến hôm nay không khác biệt lắm liên truyền thừa đều đoạn mất, ngươi cũng coi là nửa cái huyền môn bên trong người, hy vọng ngươi về sau có thời gian có cơ hội đem ta huyền môn chi thuật truyền bá ra, đến cũng không cần yêu cầu bọn hắn vào ta huyền môn, ngàn vạn người bên trong có thể có một hai cái thực tình người tu đạo cũng coi là huyền môn phúc khí. Hàn Sâm không chối từ, cung kính đem thẻ nhận lấy, hắn biết Bạch Tiên Sinh không để ý những vật này, nếu không trước kia cũng sẽ không cho hắn huyền thiên bí thuật. Thế gian giáo phái rất nhiều, nhưng là tuyệt đại bộ phận giáo phái đều là nói cho ngươi phải nên làm như thế nào, hẳn là tin vào cái gì, chỉ có huyền môn là dạy ngươi làm sao đi tìm hiểu thăm dò thế giới này, giải thích như thế nào tự thân cùng vũ trụ vạn vật quan hệ. Sở dĩ huyền môn rất khó giống cái khác giáo phái bình thường phát dương quang đại, bởi vì thế nhân đều mê mang, đại bộ phận người bình thường càng ưa thích đạt được tâm linh an ủi, hy vọng có thể thấy có người vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Thế nhưng là huyền môn lại muốn để chính ngươi đi suy nghĩ, đi tìm hiểu thăm dò những cái kia không biết, tiền đồ thực sự nhiều lắm không biết, quá mức gian nan long đong, không phải đại trí tuệ đại nghị lực người không thể tiến lên, sở dĩ huyền môn suy bại cũng là một loại tất nhiên xu thế, bản cũng không phải là người bình thường có thể lựa chọn con đường. Bạch Tiên Sinh nói xong lại nhìn Hàn Sâm trong tay dương nhỏ nhìn một cái. Nếu như ta đoán không lầm, cái kia trong dương cũng không phải là chân chính thánh chủ bảo tàng, chẳng qua là một kiện dùng đến nhiễu loạn tai mắt chi vật thôi, chân chính bảo tàng còn tại thánh thành bên trong, chỉ là lấy ngươi ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy thăm dò thánh thành chi bí, về sau tấn thăng thần hóa, lại đến tìm tòi thánh thành cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tiên Sinh, ta trên lưng bức họa kia rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm vẫn còn có chút không quá an tâm, bức họa kia thực sự quá mức quỷ dị. Bạch Tiên Sinh nghĩ nghĩ nói ra, lấy còn sống cổ huyết long nữ chi huyết làm mực tại trên lưng ngươi vẽ xuống một bức họa, ta không tận mắt thấy bức họa, khó mà làm ra phán đoán chính xác, bất quá ngươi đến cũng không cần lo lắng, ta đã vì ngươi suy tính qua, bức họa này họa bên trong dấu phúc tính không được chuyện xấu. Họa bên trong dấu phúc, vậy liền hay là có họa? Hàn Sâm trong tâm giật mình, Bạch Tiên Sinh cười, xác thực có họa, hơn nữa còn là đại họa, kỳ thật ngươi nói huyền truyền một điểm, tâm tình của ta biết tốt hơn nhiều. Hàn Sâm cười cười nói, Bạch Tiên Sinh không nhịn được mỉm cười, ngươi lần này theo y sa về Nguyệt Chi Hiệp về sau, còn là muốn làm chút chuẩn bị, nếu ta suy tính không tệ qua không được bao nhiêu thời gian, Hoàng cực tộc liền biết triệu ngươi vào đế hoàng chi quốc. Hàn Sâm nhớ tới một sự kiện không khỏi hỏi, Bạch Tiên Sinh, ngươi làm sao đi Hoàng cực tộc đây? Hoàn thành Hoàng cực tộc tộc nhân, Bạch Tiên Sinh trầm ngâm nói. Ta chỉ là giả mạo Hoàng cực tộc chi mạch một cái hỗn huyết, sở dĩ lưu tại Hoàng cực tộc, một là cái kia có đầy đủ tài nguyên ủng hộ ta tiếp tục tu hành, thứ hai là ta ở nơi đó phát hiện một kiện phi thường có ý tứ sự tình, ta muốn đem sự tình làm rõ ràng. Chuyện gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Chúng ta thân thể của nhân loại bên trong có Hoàng cực tộc huyết mạch gen, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng đúng là tồn tại, đây cũng là ta có thể thành công giả mạo hỗn huyết Hoàng cực tộc mà sẽ không bị phát hiện nguyên nhân chủ yếu. Bạch Tiên Sinh nói, ta cũng từng có tương tự suy đoán. Hàn Sâm gật gật đầu, lúc trước hắn cũng từng có hoài nghi, đã liên Bạch Tiên Sinh đều nói như vậy, nghĩ đến là hẳn không có sai lầm. Bạch Tiên Sinh lại tiếp lấy nói ra, Hoàng cực tộc đến vương cấp thời điểm liền có thể thức tỉnh hoàng thể cùng chúng ta tại ẩn núp chi địa bên trong đạt được siêu thần thể giống nhau y hệt nhưng lại có chút khác biệt, chúng ta siêu thần thể là độc lập mà bọn hắn hoàng thể lại tựa hồ như cũng không phải là độc lập. Có ý tứ gì? Hàn Sâm không có nghe quá hiểu. Bạch tiên sinh trầm ngâm một chút mới giải thích nói. Ý tứ của ta đó là chúng ta siêu thần thể là chúng ta tự thân thể chất mà bọn hắn hoàng thể lại tựa hồ như cùng ngoại giới một loại nào đó lực lượng thần bí có chỗ liên hệ, ta bây giờ còn đang nghiên cứu bên trong, có thật nhiều nghi vấn không thể tìm tới đáp án, cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Cùng Hàn Sâm nói vài câu, Bạch tiên sinh lại nói ra. Ta phải đi, ngươi đi phía trái bên tìm kiếm, hẳn là có thể tìm tới Isa. Nhìn xem Bạch tiên sinh rời đi về sau, Hàn Sâm không vội vã đi tìm Isa, trước tiên đem bộ kia kỳ quái trang phục từ khô lâu trên thân cởi ra, sau đó đem khô lâu thu vào một cái ngăn tủ bên trong, dự định sau khi trở về tìm nơi tốt an táng. Đây là một cái tinh tộc người, cũng coi như được là đồng tộc. Đem bộ kia quần áo rửa sạch sẽ sau, Hàn Sâm mặc vào quần áo, đầu tiến vào trong suốt che đầu bên trong, lập tức cảm giác mình đầu óc tư duy khuếch tán ra đến, phảng phất thân thể cùng tầm mắt đều biến trống trải. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, thật giống như đại bạch kình biến thành của hắn thân thể, các loại tin tức thông qua trong suốt che đầu trực tiếp cùng hắn tư duy kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản một điểm nói, Hàn Sâm có thể dùng tư tưởng của mình khống chế đại bạch kình, thì cùng khống chế thân thể của mình đồng dạng. Lái đại bạch kình hướng về bên trái tìm kiếm, không bao lâu sau quả nhiên phát hiện Isa. Isa ngay tại trên mặt biển phi hành, nhìn thấy đại bạch kình sau thì bay tới, Hàn Sâm vội vàng từ đại bạch kình bên trong đi ra, miễn cho Isa hiểu lầm. Nữ hoàng đại nhân, Hồ Phi đâu? Hàn Sâm xem hỏi, Isa lắc đầu, bị nàng trốn, vậy chúng ta cũng đi nhanh đi thánh thành bên trong đồ vật ta đã lấy được rời khỏi nơi này trước lại nói. Hàn Sâm lái đại bạch kình mang theo Isa cùng rời đi thánh linh hài. Đến mê cung thời điểm, Hàn Sâm liền đem đại bạch kình thu vào. Con này đại bạch kình cùng độc giác tiên, đều có thể thông qua không gian kỹ thuật thu nhỏ, sau đó bỏ vào che đầu bên trong tựa như là một cái bị cất vào trong bình tiểu kình ngư, nhìn phi thường thần kỳ. Cách chương.